pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644. Chương 641 Khai Hoang Tinh. Lâm Tịch lấy một cái thực chướng tai gai mắt tư thế bị ném trên sàn nhà. A Lê, ngươi lăn lại đây, lão tử tuyệt đối không đánh chết ngươi. Lâm Tịch nỗ lực đem chính mình từ trên sàn nhà bóc tới. Sau đó thủ túc cùng sử dụng bò lên trên sofa. Đầu choáng váng nặng nề, giống như bị diêu thành não chấn động. Lúc này đây truyền tống, làm nàng nhớ lại mới vừa gia nhập xã khu khi thống khổ trải qua. Tê mỏi a, còn mộc có từ bị tường đông chấn động chung phục hồi tinh thần lại. Cư nhiên liền như vậy bị ném về trong nhà. Hơn nữa vẫn là không hề hình tượng giống một bãi nước mũi giống nhau bị ném trên sàn nhà. A Lê đầu có phải hay không bị môn tễ? Thanh bạn tốt màu đỏ tiểu tâm tâm tần lóe. Ngươi đã trở lại, Lâm Tịch, ta hiện tại mộc có thời gian lăn qua đi. Ở bồi Chu Hiểu Lan ngưng hình, Lâm Tịch sửng sốt. Đột nhiên hồi tưởng khởi, giống như nói, nhiệm vụ hoàn thành có thể lăn trở về đi, những lời này. Là cái nam nhân thanh âm, mà xem A Lê tình hình, thứ này hiện tại toàn bộ chú ý đều ở Chu Hiểu Lan nơi đó. Lâm Tịch, trừ bỏ A Lê cư nhiên còn có người có thể biết nàng ở nhiệm vụ tình huống bên trong sao? Lâm Tịch tức khắc có loại nàng hóa trang lên sân khấu. Sau đó rất nhiều người ám chọc chọc giám thị, những cái đó nàng tự cho là đúng bí mật toàn bộ đều bại lộ ở mọi người tầm mắt trong vòng. Thậm chí, ở chính mình thay quần áo, tắm rửa thời điểm, có phải hay không cũng có người có thể tùy ý tham quan. Lâm Tịch tức khắc thẹn quá thành giận thêm sờn tóc gáy. Nói tốt nhân quyền đâu? Riêng tư đâu? Xã khu liền nghiêu bức, có thể tùy ý theo dõi chấp hành giả. Lâm Tịch cảm giác chính mình mép tóc đã bị tức giận đến trực tiếp lui ra phía sau 10 cm. Nàng lại lần nữa liên hệ A Lê. Ta không phải chính mình trở về, ta lạc sát. A Lê chỉ có đơn giản 3 chữ. Lâm Tịch lại phát tin tức thời điểm. Bên kia chỉ có tự động hồi phục. Bận rộn chung, chớ quấy rầy. Chắc là Chu Hiểu Lan ngưng hình thành công đi. Ở ký kết đạo sư hiệp ước linh tinh. Lâm Tịch tuy rằng cùng A Lê cũng không có nói qua quá nhiều về Chu Hiểu Lan sự tình. Chính là nàng chính là chắc chắn. Chu Hiểu Lan nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục đi theo A Lê. Bởi vì nàng cũng ở, có một số người, đầu bạc mà như ngày mới quen, mà có một số người, vừa gặp mà như thân thiết từ lâu, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Lâm Tịch đơn giản đi trong không gian nhìn xem chính mình tiểu tâm xỉa răng. Ảnh mộc thủy đã có một ít biến hóa, đại khái có 7-8 cm cao. Chiếc đũa phẩm chất, mặt trên 2 mảnh đinh hương phiến lá chính hơi hơi lay động. Lá cây chính diện tuyết trắng, mà mặt trái lại đen thùi lùi. Lâm Tịch chưa từng thấy quá như thế quỷ dị thực vật. Có lớn lên chính là chuyện tốt a. 6 cây máu đào hàn liên đã trưởng thành một mảnh nhỏ. Lá cây cùng bình thường hoa sen không khác nhiều, chẳng qua nó là ở lục địa sinh trưởng. Trống rỗng cuống lá nâng một đám xanh biếc mâm tròn tử. Không biết có phải hay không bởi vì hài tử là nhà mình tốt duyên cớ. Lâm Tịch nhưng thật ra cảm thấy so với kia chút sinh ở trong nước thoạt nhìn nhiều hết mức vài phần. Duyên dáng yêu kiều ý thái. Đừng nói tương lai còn có thể bán đi đổi huyền tinh. Chính là như vậy nhìn cũng là một kiện cảnh đẹp ý vui sự. Ít nhất so nguyên lai đen nhánh một mảnh phải mạnh hơn rất nhiều đi. Tức những thật là thứ tốt a. Lâm Tịch đưa mắt trông về phía xa. Trên thực tế cũng thiếu không ra rất xa. Bất quá thật đúng là như A Lê theo như lời. Tức những cùng linh thực như thực vật tác dụng quang hợp bắt đầu rồi tự cấp tự túc. Hiện giờ tức những diện tích đã mau gia tăng gấp đôi. Nàng trong lòng không khỏi lược cảm tiếc nuối. Đáng tiếc hiện giờ chỉ có tức những cùng huyền băng tùy. Trong không gian mặt thật sự là quá lạnh, tuyệt đại bộ phận linh thực đều không thể sinh tồn. Nếu không nói, thực mau nàng liền sẽ trở thành một cái đại địa chủ đi. Lâm Tịch nghĩ nếu có tiền nhàn rỗi, không bằng nhìn xem có hay không thích hợp ở hiện giờ động băng lung trong không gian gieo trồng. linh thực, loại càng nhiều, thu hoạch càng lớn, huyền tinh hiện giờ ngược lại không phải cuối cùng mục tiêu. Nàng là thật muốn nhìn xem chính mình cái này không gian cực hạn ở nơi nào. Kết quả xem một chút thương thành, tức khắc hoảng sợ, linh thực hạt giống thiếu đến đáng thương không nói. Còn chết quý, máu đào hàn liên hạt sen vạn năm mới có thể trở thành hạt giống. Xã khu thu mua mỗi viên 100 huyền tinh, chính là mua sắm lại yêu cầu 1 vạn huyền tinh, nhìn mặt sau một chuỗi linh, Lâm Tịch trong lòng ngọa tao, thanh bạn tốt không ngừng lóe, là A Lê phát tới tiến vào phòng xin, Lâm Tịch điểm xác nhận sau đó trực tiếp trở lại phòng khách. Chỉ có A Lê một người ở, ta hỏi qua, ngươi không cần kinh hoàng, chỉ là xã khu gần đây phát hiện một cái tinh vực. Lớn nhỏ không sai biệt lắm là ngươi trước kia ngốc Thái Dương hệ 50 lần tả hữu. Trước mắt trùng động thông đạo đã su ổn định, chuẩn bị thả xuống một bộ phận chấp hành giả đi nơi đó, kia cùng lão tử không hiểu ra sao bị dám. Thị hơn nữa vô duyên vô cớ từ nhiệm vụ bị người ta cùng rút củ cải giống nhau kéo lên ném về trong. Nhà có quan hệ sao? A Lê dùng thực tiếc hận ánh mắt lẳng lặng chăm chú nhìn nàng. Ngươi là tinh thần lực bị hao tổn, nhưng ta như thế nào cảm giác ngươi nha là não vực bị hao tổn đâu? Ý tứ chính là ngươi may mắn trở thành kia khai hoang một bộ phận chấp hành giả. Cho nên bị hệ thống thống nhất truyền tống đã trở lại. Đầu óc là cái thứ tốt, nhưng ta cảm thấy ngươi đang ở mất đi nó. Lâm Tịch đưa mắt chung quanh. Lão tử cái chảo vẫn như cũ khỏe mạnh. Chính là A Lê đã là cái manh manh đát tiểu mỹ nữ. Thật sự luyến tiếc xuống tay bẹp thành ảnh chụp, Lâm Tịch thức khắc nhụt chí, Cát Yêu nằm liệt ở trên sofa, hảo hoài niệm trước kia chiên trứng 5 tháng Nga, tuy rằng bị A Lê các loại ghét bỏ, chính là Lâm Tịch vẫn là minh bạch nguyên lai vừa mới, bận rộn chung. Chớ quấy giày, nhất định là A Lê cấp chính mình thảo công đạo đi. Đang ở đánh nhau. Không có phương tiện nói chuyện, đi khai hoang có chỗ tốt gì cùng chỗ hỏng đâu. Lâm Tịch hỏi, trên cơ bản sẽ không có chỗ hỏng, giống nhau như vậy tinh hệ, không có trải qua chấp hành giả cướp đoạt, hẳn là vô khác biệt tính tồn tại các loại thiên tài địa bảo linh tinh đồ vật. Bởi vì đều là tùy cơ, cho nên có thể hay không tìm được muốn xem mọi người vận khí, như vậy vừa nghe. Đảo thật là chuyện tốt, nhưng vấn đề là, lão tử thật sự chỉ là tinh thần lực bị hao tổn đều không phải là não vực. Kia một câu tức giận bừng bừng, nhiệm vụ hoàn thành có thể lăn trở về ra, nói. Giờ phút này lời nói còn văng vẳng bên tai. Hệ thống đều mẹ nó như vậy có lễ phép. Kia Diệu Huyền cái này hệ thống. Khẩu vị thật đúng là đủ độc đáo. Ngươi đi hỏi cái nào bộ môn? Ai nói cho ngươi những việc này? Lâm Tịch bất động thanh sắc hỏi. A Lê đối với thịt đô đô tay nhỏ chỉ, giống như có điểm chột dạ bộ dáng. Nội cái gì, ta biết ngươi bị người ta giám thị, vừa giận liền đi tìm Ngự Tử Ly đánh một trận. Những việc này đều là hắn cùng ta nói, Lâm Tịch trong đầu đột nhiên xuất hiện Ngự Tử Ly kia trương. Tuấn Mỹ vô trù mặt, màu xám nhạt ám bạc văn lụa y, cư nhiên còn dẫm lên một đôi dép lào. Một cổ tao khí vô cùng thế giới giả tưởng phong ập vào trước mặt. Đề cập đến tu luyện linh tinh tri thức, A Lê cơ hồ là hạ bút thành văn. Không gì không biết, chính là nếu nói là suy đoán nhân tâm, nàng thật là thực ngốc thực thiên chân. A Lê trước khi đi thời điểm nói sẽ nghĩ cách đem Chu Hiểu Lan cùng Thi Khanh đều lộng tiến khai. Hoang tinh nhiệm vụ đi, vạn nhất thật sự làm đến cái gì bảo bối đâu. Nhìn nàng cao hứng phấn chấn bộ dáng, Lâm Tịch cũng không có đem ý nghĩ của chính mình cùng A Lê nói. Nàng lại hoa 5 giờ công đức mua sắm một lọ hoa hồng ngưng thần hương lộ. Thoải mái dễ chịu ngâm mình ở dưỡng hồn trong hồ, Ngự Tử Ly, nàng tự nhận trừ bỏ bởi vì A Lê đi tìm nhiệm vụ phân công quản lý chỗ người đánh nhau lần đó ở ngoài. Cùng cái này tam đại đầu sỏ chi nhất người cũng không bất luận cái gì giao thoa. Như vậy, vì cái gì hắn sẽ thực phẫn nộ làm chính mình lăn trở về trong nhà tới. Thân là Diệu Huyền thần giống nhau tồn tại người, sẽ nhàm chán đến nhúng tay phân công chấp hành giả đi khai hoang tinh làm nhiệm vụ. Lừa quỷ đi thôi, hết chương.